Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 34, kỹ thuật trạch cứu vớt thế giới. Năm 2018 ngày 23 tháng 1 rất nhiều người đều đối với thay đổi thất thường trong chuyện hầu tử. Khịt mũi con thường, nhưng mà trên thực tế làm theo con khỉ nhưng không phải số ít. Nhìn rất vui mừng đem người nhà họ Lý cho rằng ân nhân cứu mạng giống như phục vụ Trầm Tử Tranh. Trầm Hòa Dung cảm giác mình giống như là thấy được trong chuyện xưa hầu tử. Rốt cuộc là ai đem lòng của ngươi đầu trí bảo biến thành hai đoạn thi thể? Ngươi trong lòng mình liền không có điểm bước mấy sao? Được rồi là con trai ruột của ngươi, nhưng một cây làm chẳng nên non. Ngân xương kiếm thảm lần chém ngang hông. Người nhà họ Lý chí ít cũng chiếm một nửa trách nhiệm. Đối với người nhà họ Lý mang ơn, gia tộc của ngươi tôn nghiêm ở đâu? Thân là một cái hợp cách người nhà họ Trầm. Đối với Lý gia loại này một khắc trước đoạn ngươi chí bảo, sau một khắc liền đưa ra phải giúp ngươi đúc lại lấy lòng thủ đoạn. Cần phải cao cao vung lên kiêu ngạo đầu lâu xem thường. Dùng sức phun ra nước bọt ở trước mặt nhục nhã. Chỉ là mở miệng ngân xương thần kiếm, chết thì chết, cùng Trầm gia vinh quang tôn nghiêm so với không đáng nhắc tới. Đầu có thể đoạn máu có thể chảy tôn nghiêm không thể ném. Trầm gia gia huấn ngươi đều quên à, nhưng mà câu nói như thế này cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Bởi vì cái kia ở Lý gia trước mặt chúng nhân nụ cười đáng yêu người trung niên, đã dùng ôn hòa lễ độ nụ cười đối với những khác người làm nhắc nhở qua. Đúc lại ngân xương thần kiếm là ta hiện tại chuyện quan trọng nhất. Ai có thể giúp ta thực hiện, ai liền là ân nhân cứu mạng của ta. Ai dám cản trở ta thực hiện, ai chính là ta cửu nhân không đội trời chung. Ta Trầm Tử Tranh bản lãnh khác không có, mang theo một phòng tàng vật cùng người đồng quy vu tận bản lĩnh vẫn phải có. Nói ra lời nói này, thời điểm, Trầm Tử Tranh nụ cười so với đầu mùa hè ánh sáng mặt trời còn muốn ôn hòa. Nhưng mà trong ánh mắt một tia ý lạnh nhưng khiến người ta không rét mà run. Nói cho cùng, cái này ôn tồn lễ độ nghịch lai thuận thụ ngoại thành đội tuần tra đại đội trưởng. Dù sao thừa kế Trầm Khai Sơn huyết mạch, nổ tung hiếu chiến tính tình mãi mãi cũng sâu giấu ở đáy lòng. Ở đối mặt việc trọng yếu thời gian, từ ôn hòa hình Trầm Tử Tranh biến thành cực đoan tính Trầm Tử Tranh. Chỉ cần trong một ý nghĩ, mà lúc này đây, liền ngay cả Trầm Tử Tranh thê tử đồng thời cũng là nửa cái người giám hộ Lý Dư đều không nói gì. Có thể thấy được thượng tầng đối với chuyện này sợ cũng có ngầm đồng ý tâm ý. Vì lẽ đó chi chướng mới sẽ đi tiếp xúc hắn mốc đầu. Vì lẽ đó Trầm Hòa Dung liền trơ mắt nhìn Trầm Tử Tranh đưa hắn chân tàng núi vàng núi bạc lưu nước. Tựa như chuyển tới Trầm gia ngoại viện, cung cấp người nhà họ Lý tiêu khiển, sau đó thuận tiện bàn toán mình một chút thư từ chức cùng về hưu sinh hoạt. Trầm Khánh cầm chuẩn tiên bảo quyết đấu Lý Uyển Tình mà một chiêu bị thua. Việc này vừa ra, Trầm gia ngoại viện là chân chính mất hết mặt mũi. Đặc biệt là Trầm Tử Tranh lúc đó đang tại ngoại thành tuần tra việc chung. Bỗng nhiên thu vào ngân xương kiếm hư hại tin tức vội vội vàng vàng đuổi về Trầm Thành. Tin tức tương quan đã khuếch tán ra. Sự tình là không có khả năng lắm hoàn toàn đè ép được. Như vậy y theo lẽ thường, sau chuyện này tiếp theo nhất định là muốn đẩy ra một cái bối oa hiệp đến tự nhận lỗi từ trước. Tự mình thân là ngoại viện huấn luyện viên, dạy học nhiều năm nhưng để Trầm gia bảng hiệu bị người nhà họ Lý đập nát. Kết quả tốt nhất cũng chính là tịnh thân ra nhà. Bất quá cũng còn tốt chuyện như vậy chính mình cũng là tìm cách đã lâu. Kim Ngọc Thành có một sửa mặt chuyên gia nổi tiếng bên ngoài. Chính mình đều có thể tìm thời gian bái phỏng một hồi. Ngoại viện tổng huấn luyện viên Trầm Hòa Dung khoanh tay đứng nhìn. Cái khác huấn luyện viên tự nhiên cũng sẽ không làm cái kia đứng ra tráng sĩ. Liền ngân xương thần kiếm đúc lại công tác cũng là lại không trở ngại. Chỉ một buổi chiều, Trầm Tử Tranh liền thu thập đủ Vương Cửu trong danh sách hết thảy tư liệu sống. Thân thể hiện ra tài lực sự hùng hậu, làm người trố mắt ngoác mồm. Hỗn độn thật ngân 50 cân, 9 thiên huyền xương 13 bình, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn là trên danh sách hàng đầu hai hạng, cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Trầm Tử Tranh rèn đúc ngân xương thần kiếm thời gian, sử dụng hỗn độn thật ngân bất quá 10 cân, 9 thiên huyền xương cũng chỉ muốn 2 bình. Bây giờ vì đoạn kiếm đúc lại cần vài lần tư liệu sống. Chuyện này quả thật là rõ ràng cướp đoạt. Cho tới Lý Uyển Tình vừa bắt được danh sách thời điểm, cảm thấy Trầm Tử Tranh rất có thể lựa chọn chia tay. Kết quả vạn vạn khiến người ta không nghĩ ra là Trầm Tử Tranh cái này luyện khí đại sư lại không chút nào tranh luận liền gật đầu đồng ý Vương Cửu mở ra tư liệu sống danh sách. Cho tới Lý Uyển Tình ngay lập tức không thể không hoài nghi giữa hai người này có phải là có cái gì bẩn thỉu giao dịch, nhưng sau đó hoài nghi Trầm Tử Tranh có phải hay không dự định mượn cơ hội này xin công phu phí hoàn trả, sau đó chính mình tư tàng mấy phần tiền bao ơ. Nhưng mà đối mặt Lý Uyển Tình uyển chuyển nói lên nghi vấn, Trầm Tử Tranh lại khịt mũi con thường, người đây chính là người tay ngang cấp thấp vấn đề. Ta hỏi ngươi, nếu là người, đó là tạo một người sống dễ dàng, vẫn là để người chết phục sinh dễ dàng? Lý Uyển Tình bị hỏi đến sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Người chết phục sinh cho tới nay vẫn là tu trong tiên giới khó có thể chân chính thực hiện kỳ tích. 2000 năm qua hết thảy được xưng có thể khiến người chết hồi phục kỹ thuật, không khỏi là tà giáo yêu nhân thủ đoạn bịp bợm. Còn chế tạo người sống, kỹ thuật trên cũng là độ khó không cách nào đánh giá. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời đã bị Trầm Tử Tranh cắt đứt. Khó cay dám, tìm đối với động dục nam nữ ném trong bụi cỏ đôn luân một phen. 10 tháng sau thì có nhảy nhót tưng bừng người sống đi ra. Đừng nói là cái gì luyện khí đại sư, tu tiên chân nhân. Coi như là trí chướng cùng người tàn tật cũng có thể làm được đến. Nghe nói ngươi ở ngoại viện nữ tử hết sức ăn được mở. Làm sao tư duy còn cùng chim non tựa như? Lý Uyển Tình bị Trầm Tử Tranh hận địa mắt tối sầm lại. Nói thầm một tiếng CMN. Chuyện này quả thật là nàng có chí tới nay nhất đại hắc lịch sử một trong. May mà bên cạnh chỉ có một so với chim non còn không bằng Vương Cửu. Mà không sợ đen tối lịch sử viễn truyền. Chấn định lại sau, Lý Uyển Tình cười nhạt, thụ giáo, nói cách khác, chữa trị ngân xương kiếm so với chế tạo mở miệng mới còn khó hơn. Trầm Tử Tranh nhưng thở dài, cũng không thể nói như vậy. Dù sao kiếm này được đến gặp may đúng dịp, ngươi để ta lại đánh tạo mở miệng giống nhau như đúc, giết ta cũng không làm được. Vì lẽ đó coi như tiêu hao vài lần đánh đổi cũng đáng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là kiếm này từ lúc thành hình liền cùng ta tâm ý tương thông. Tuy rằng trong đó kiếm linh chỉ là mông lung hỗn độn một chút linh quang, nhưng thật sự như là con gái của ta giống như vậy. Thậm chí so với Trầm Khánh đứa bé kia, thanh kiếm này càng giống như là của ta con ruột. Lý Uyển Tình nghe được lại là kinh ngạc, không từ hỏi đứng ở một bên Vương Cửu, đây chính là cái gọi là luyện khí đại sư tâm tính. Kết quả không có chờ Vương Cửu trả lời, Trầm Tử Tranh đã nói rằng, chí ít làm ta có vấn đề thời điểm, ngân xương đứa nhỏ này không biết mắng ta tại sao như thế ngu xuẩn. Vấn đề đơn giản như vậy cũng phải hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, chuyện phiếm đừng nói nữa. Tư liệu sống đã chuẩn bị xong xuôi. Tiếp đó, xin mời Vương Cửu đại sư thi pháp, để ta ngân xương khởi tử hoàn sinh đi. Đang khi nói chuyện, Trầm Tử Tranh trong đôi mắt bắn ra hưng phấn dị thường ánh sao. Trong đó cũng không có gì hồ nghi tâm tình, mà là dường như muốn đi công viên trò chơi tiểu hài tử giống như trở đầy hưng phấn. Mà Vương Cửu cũng không có để Trầm Tử Tranh thất vọng. Một mở miệng liền để Trầm Tử Tranh lấy làm kinh hãi. Đúc lại kiếm này có hai loại phương pháp, một là nhiều rèn pháp. Trầm Tử Tranh kinh ngạc, lại có hai loại, hơn nữa nhiều rèn pháp, đối với này tiên kiếm cũng có thể dùng. Cái gọi là nhiều rèn pháp, trên bản chất là một loại vô cùng đơn giản thô bạo đoạn kiếm đúc lại thuật. Tương tự nhân loại đoạn chi nối lại, đem hư hại mạch máu thần kinh chờ từng cái khâu lại. Mà nhiều rèn pháp tắc là đem binh khí đoạn miệng đầy đủ phân tích. Sau đó phân ra hàng trăm hàng ngàn cái điểm mấu chốt. Lấy thần thức điều động bé nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra búa máy đem từng cái điểm mấu chốt một lần. Nữa nung nấu rèn, sau đó lấy chân nguyên cùng thần thức ôn dưỡng một trận. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà loại này nhiều rèn pháp phần nhiều là dùng cho cấp thấp pháp bảo. Đến rồi tiên bảo phẩm cấp, pháp bảo kết cấu bên trong phức tạp hơn xa thân thể. Vượt xa tưởng tượng, một khi phân tích lên, đừng nói hàng trăm hàng ngàn cái điểm, sợ là phân tích ra mấy triệu điểm mấu chốt đều tính là ít. Đối với này, Tương Châu luyện khí các đại sư cũng thử tối ưu hóa phép tính. Giảm thiểu phân tích áp lực, nhưng mà cho tới nay cũng không có đột phá tính tiến triển. Vương Cửu lại nói, Lý gia rèn kiếm thuật bên trong, có một môn tám rèn pháp, có thể tu bổ tiên kiếm. Trầm Tử Tranh nghe đến cơ hồ hô hấp đình trệ. Tám rèn pháp tu phục tiên kiếm, Lý gia lại có thể đem như vậy công việc gian nan. Đơn giản hóa vì là chỉ là tám bước. Vương Cửu nói rằng, cần phải là có thể, chí ít ta nhìn Lý gia trong điển tịch như thế ghi chép quá. Ta hỏi bằng hữu thời gian hắn cũng nói trên lý thuyết có thể làm được. Bất quá trong quyển sách kia tám không biết tại sao là vượt qua đến viết. Trầm Tử Tranh tấm tắc lấy, làm kỳ lạ, không nghĩ tới Lý gia còn có cao như vậy minh rèn kiếm thuật. Bất quá ngươi đã cũng nói chỉ tồn tại ở lý luận cùng trong điển tịch. Nói cách khác hôm nay chúng ta chưa dùng tới thuật này đi. Vương Cửu nói rằng, đúng, chúng ta hôm nay muốn dùng thứ hai loại, luân hồi sao sao sao sao sao sao sao sao về pháp. Đơn giản tới nói, đem kiếm này hoàn toàn phân giải, khiến cho khôi phục lại rèn đúc lúc mới đầu cái kia loại ẩn chứa vô hạn có thể hỗn độn hình thái. Sau đó, đem vật ấy tập trung vào trong đó. Nói, Vương Cửu đưa tay ra, đem kiếm thế giới bên trong bảo tồn một chút linh quang lấy ra ngoài. Trầm Tử Tranh hai mắt nháy mắt trừng trừng, hô hấp ngưng trệ, chân nguyên ngừng chuyển, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên bất động. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, ngân xương kiếm bên trong một chút kiếm linh, cùng ta. Cái kia miệng bạch kiếm chạm vào nhau thời gian, kiếm linh dựa vào cầu thắng bản năng bám vào thần kiếm trên. Bị thần kiếm kiếm linh thu dụng, Trầm Tử Tranh kinh hỉ vạn phần, nếu thần kiếm kiếm linh vẫn còn. Như vậy, chấm ngoặc kép, không được, kiếm này kiếm thể dù sao cũng là chết rồi. Tương tự đem người sống hồn phách tập trung vào người chết thể xác. Không những không thể đoạt xác sống lại. Ngược lại sẽ để hồn phách cũng nháy mắt tử vong. Rõ ràng, ta minh bạch, Trầm Tử Tranh liên tục gật đầu. Như vậy ta liền hiểu, tư liệu sống trong danh sách đồ vật, là vì chế tạo nhiều bộ tương tự chính là kiếm phôi. Dường như bộ hoa cái phễu giống như đem thành hình kiếm linh không ngừng đè ép cải tạo. Vùi đầu vào hỗn độn bản nguyên hình thái bên trong. Vương Cửu đối với ngộ tính của người này cũng khá là tán thưởng. Đúng, cho nên mới cần phải chuẩn bị chế tạo nhiều bộ chuẩn tiên bảo tư liệu sống. Bất quá phương pháp này cũng có chút có thể tác dụng phụ. Cuối cùng hoàn nguyên ngân xương thần kiếm, có thể sẽ cùng nguyên bản hơi có chút ngoại hình trên ra vào. Ta chỉ có thể bảo đảm kiếm linh bản tính bất biến. Trầm Tử Tranh làm sao có khả năng quan tâm loại này chi tiết nhỏ, chỉ cần kiếm linh vẫn là cái kia kiếm linh, ngoại tại căn bản không trọng yếu. Tốt, cái kia ta liền khai công. Nửa ngày sau, đi qua Vương Cửu một phen khổ cực, Ngân Xương Thần Kiếm đúc lại công tác rốt cục đại công cáo thành. Thời gian đã là khi đó đêm khuya, làm Vương Cửu cuối cùng từ ngoại viện luyện khí phường bên trong sắp thành phẩm bưng lúc đi ra. Khác nào chờ đợi thê tử lâm bồn giống như Trầm Tử Tranh đã là hai mắt rưng rưng. Há, ta Ngân Xương ngươi rốt cục. Ôi chao, sau một khắc, Trầm Tử Tranh thanh âm im bặt đi. Xuất hiện ở trước mắt, cũng không phải là cây kiếm kia dài 3 thước 1 tấc trường kiếm màu bạc, mà là chuôi dài 5 thước 3 tấc, đầu tứ phương khác nào gạch xanh màu bạc. Chiến chùy, Vương Cửu nói rằng, ngoại hình trên biến hóa so với mong muốn hơi lớn, nhưng xin yên tâm, chuôi này chiến chùy bên trong có ít nhất thần kiếm thành phần. Lý Huyền Tình đều không nhìn nổi. Nơi nào có thần kiếm thành phần a? Vương Cửu phô bày một hồi chùy chuôi dưới đáy, nhìn nơi này vân vân, cùng trên chuôi kiếm vân vân có phải là giống như đúc? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.